Yến Tông không biết biến chất lời nói biến mất, tiếp theo đầu mới nội dung hiện ra tới. Ta rất muốn làm trâu ngựa của Vô Y trưởng lão a. Lộ Thanh Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao tảng đá kia bên trên sẽ xuất hiện nặng như vậy chứng cấp một câu? Nữ hài lành lạnh tuyệt thế trên mặt hiếm thấy hiện ra kinh ngạc cảm xúc, nàng nhẹ trao lại lông mày đánh giá khối này bóng loáng mặt gương, mũi kiếm nhẹ nhàng đụng vào, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền chui vào trong đó. Nhưng làm mũi kiếm đi sâu vào đến ba tấc về sau liền gặp gỡ kiên cố bình chướng, cũng không còn cách nào tiến vào nửa phần. Đây chính là những người mở đường nói tới đáp án. Tại đến thiên quyền cổ lộ phần cuối về sau, Lộ Thanh Minh đối tảng đá kia làm qua rất nhiều thăm dò, nàng cũng không phải là vô pháp đối tảng đá kia tạo thành tổn thương, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng hết thảy, liền biết rớt xuống một khối lớn tới. Nhưng quỷ dị chính là dù là dùng kiếm khí đem nó chém vỡ, qua không được bao lâu nó vẫn như cũ biết hồi phục. Mặc cho Lộ Thanh Minh như thế nào kinh tài tuyệt diễm, tư chất siêu nhân, cũng từ đầu đến cuối vô pháp hiểu thấu đáo đáp án này sau lưng đại biểu cho ý nghĩa gì. Có đôi khi đáng sợ cũng không phải là cường đại đến khiến người hít thở không thông đối thủ, mà là không biết. Nàng vốn cho là mình sẽ ở cái này hoang vu thiên quyền cổ lộ vẫn đợi đến tọa hóa. Nhưng bây giờ tảng đá kia sinh ra biến hóa để tình huống có chút không giống. Kiếm tông có thể sẽ đóng cửa, nhưng tuyệt sẽ không biến chất. Nếu như vẹn vẹn chỉ thấy câu nói này, Lộ Thanh Minh sẽ rất tự nhiên coi là cái này nói là đã chết đi thiên quyền vực nội kiếm tông. Rốt cuộc bọn họ những thứ này xông người đi đường tới đây chính là vì tìm kiếm có quan hệ thiên quyền vực đáp án. Như thế tại thiên quyền cổ lộ phần cuối phát hiện một phương tiên vực tàn vang, cũng là rất tự nhiên sự tình. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, đằng sau còn theo một câu muốn trở thành trâu ngựa của Vô Y trưởng lão. Vô Y trưởng lão, kiếm tông. Hai cái này mấu chốt tin tức điểm đủ để cho Lộ Thanh Minh liên tưởng ra rất nhiều phương hướng. Nàng trầm ngâm khoảng khắc, dẫn theo kiếm tại trước vách đá viết một cái dấu chấm hỏi. Cái ký hiệu này chậm rãi chui vào vách đá, như đá chìm đáy biển. Sau một lúc lâu sau trên vách đá đột nhiên hiện ra một hàng mới chữ viết. Đồng dạng một cái đơn giản dấu chấm hỏi, đại biểu cũng là Cố Trường Sinh vô cùng mộng bức tâm tình. Hắn không chút suy nghĩ qua chính mình tùy tiện phát trôi nổi bình thế mà thật là có người có thể nhặt được. Không, đã nói là sinh linh tàn niệm, vậy liền hẳn là quỷ nhặt được đi. Vừa nghĩ tới đang cùng chính mình nói chuyện trời đất có thể là một vị không biết tên quỷ dị. Cố Trường Sinh trong lòng nhịn không được có chút kích động, vừa định phát một câu, ngươi là gờ gờ, vẫn là mờ mờ, nghĩ lại như thế khó tránh khỏi có chút quá mức bại lộ tuổi, hơn nữa, còn có chút dầu. Hắn nhịn xuống cái này xúc động, gió nhẹ mây bay về một cái dấu chấm hỏi đi qua. Đơn giản mà cao lãnh, liền cùng đối diện vị này, chưa từng gặp mặt, cũng lớn xác suất vĩnh viễn không thể nào gặp mặt quỷ dị đồng dạng. Liên tiếp mấy cái dấu chấm hỏi thăm dò đối phương, đều là dây về. Lần này Lộ Thanh Minh xác định tại cùng nàng giao lưu hẳn không phải là thiên quyền vực cái nào đó chết đi oán linh, mà là một cái có trí khôn tồn tại. Cuối cùng Cố Trường Sinh chịu không được phen này không có chút ý nghĩa nào học lại, đánh vỡ cộng một tiếng trình viết chữ nói. Vị này, đạo hữu, không biết ngươi là người hay quỷ? Người, quỷ, đạo hữu. Đối diện cũng là người tu tiên. Lộ Thanh Minh rút ra lấy câu nói này tin tức, lặp đi lặp lại suy nghĩ sau trả lời một câu nói. Không giống như ngươi, nhìn như nói rất nhiều. Trên thực tế gì cũng không nói. Cố Trường Sinh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, nhìn một chút trong tay màu bạc gương nhỏ, trong lòng tự nhủ hẳn là trên thế giới này còn có một cái khác tóc vàng hệ thống. Đối diện người anh em này cũng cướp đoạt ba cái mảnh vỡ ban thưởng hợp thành một cái trôi nổi bình máy phát xạ. Cho nên nói cái này kỳ thực không phải là trôi nổi bình, mà là ống loa. Đối phương biểu hiện ra trí tuệ thực tế không giống như là một cái chết đi oán linh tàn niệm. Nếu như không phải là một cái chân nhân lời nói, vậy đã nói rõ hắn đụng tới một cái siêu cấp đại lão cấp bậc oán linh, chết đi nhiều năm, còn có thể duy trì thanh tĩnh. Đạo hữu trong tay mảnh vỡ là, hắn lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát, mũi kiếm điểm nhẹ, viết xuống hai chữ. Thiên quyền, đây là kiếm tiên tiểu tỷ tỷ một lần đánh cược, nàng không biết đối diện người kia là dạng gì tồn tại, cũng không biết trong miệng hắn mảnh vỡ là có ý gì, đã nàng thân ở thiên quyền cổ lộ. Trả lời như vậy thiên quyền hai chữ chính là lựa chọn tốt nhất. Cố Trường Sinh nhìn xem trên mặt kính hiện ra mạnh mẽ chữ viết, lộ ra quả là thế biểu tình. Quả nhiên cũng là có mảnh vỡ đạo hữu. Côn Lôn thiên quyền mảnh vỡ thế mà tại trong tay đối phương. Như thế có thể hay không cái khác vực mảnh vỡ cũng giống như vậy bị vị này thần bí đạo hữu cho nắm bắt tới tay rồi. Nếu biết đối diện là người tu tiên, không phải là cái gì siêu cấp đại lão oán linh, Cố Trường Sinh trong lòng trấn an rất nhiều. Nguyên lai là thiên quyền mảnh vỡ. Thật sự là quá khéo, không biết đạo hữu sư thừa phái nào. Hắn mười phần buông lỏng bắt đầu cùng đối diện đạo hữu lôi kéo làm quen. Lộ Thanh Minh thấy thế trong lòng buông lỏng, biết mình thành công. Một giới tán tu, Lộ Thanh Minh rút kiếm viết, ngươi là như thế nào lấy được mảnh vỡ? Muốn phải để người không nghi ngờ ngươi, liền muốn lớn tiếng dọa người chất vấn đối phương. Cố Trường Sinh bị Lộ Thanh Minh hỏi được trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, suy nghĩ một chút đưa tay viết, cơ duyên xảo hợp, đạo hữu ngươi đây, giống như ngươi. Cố Trường Sinh, anh em ngươi biết không biết nói chuyện phiếm, lại đem chủ đề tán gẫu chết. Không hề nghi ngờ đối diện là cái cao lãnh quái, Cố Trường Sinh có tâm thăm dò thần bí đạo hữu thiên quyền mạnh vỡ tồn tại, thế nhưng trước mắt song phương vừa mới trò chuyện, vừa lên đến liền hỏi khẳng định sẽ để cho thần bí đạo hữu sinh lòng cảnh giác. Kết quả là hắn cố ý mở miệng nói, vị này đạo hữu, gặp gỡ chính là duyên, không bằng tốt như vậy, hai người chúng ta đều không cần chú ý đối phương cơ duyên là như thế nào lấy được, trước kết giao bằng hữu ngươi thấy thế nào. Tốt, Lộ Thanh Minh hồi phục vẫn như cũ ngắn gọn. Cái gọi là chữ như người, Cố Trường Sinh nhìn xem trên mặt kính hiện ra cái kia ngân câu thiết họa chữ viết, trong lòng yên lặng suy đoán đối phương hẳn là một cái cao lãnh đại lão. Chỉ cần có thể cùng thần bí đạo hữu rút ngắn quan hệ, ngày sau có rất nhiều cơ hội hiểu rõ đến nàng thiên quyền mảnh vỡ là từ đâu đến. Cố Trường Sinh trong lòng hơi rộng, nhiệt tình viết chữ nói, tại hạ họ Cố, tên Mạnh Đức, đạo hữu, nếu là không chê, liền lại gọi ta Mạnh Đức huynh đi. Tần Lộ, lanh lảnh kiếm tiên rút kiếm trả lời, Tần Lộ a. Tên rất hay, Tần đạo hữu vừa nghe chính là rồng phượng trong loài người, tương lai tất thành một phương đại đế a. Cảm ơn. Lộ Thanh Minh nhớ tới phía trước Cố Trường Sinh viết mấy cái kia chữ hành, nhất là trong đó vô y trưởng lão cùng kiếm tông càng làm cho nàng sinh lòng hoài nghi, chủ động mở miệng hỏi. Mới vừa rồi những chữ viết kia, là người viết. A, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta chỉ là kiểm tra một chút cái này, mảnh vỡ có hữu dụng hay không mà thôi. Những cái kia xem không hiểu lời nói không cần để ở trong lòng, đều là chút không có ý nghĩa. Ngươi biết Thái Nhất Kiếm Tông tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y, Lộ Thanh Minh không có tiếp tục lôi kéo đi xuống, nói thẳng hỏi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, có chút vội vàng viết chữ trả lời. Ngươi cũng nhận biết Tần trưởng lão, ta siêu, vị này thần bí đạo hữu, sẽ không phải là Tần Vô Y người quen biết a? Vào giờ phút này, Cố Trường Sinh trong lòng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. May mắn ta lúc ấy không có phát bệnh viết muốn làm chó của Vô Y A Di, bằng không thỏa thỏa không mặt mũi gặp người. Tần trưởng lão cùng ta là quen biết cũ, nhìn thấy người quen thuộc tên hiện lên ở trước mắt, nguyên bản ánh mắt như tuyết lạnh lẽo kiên định Lộ Thanh Minh, cũng không miễn hiện ra một tia mềm dẻo vẻ, nàng tiếp tục viết, Tần Vô Y nàng, còn tốt chứ? Cố Trường Sinh buông xuống màu bạc gương nhỏ, bắt đầu tỉnh táo phân tích cái này một đợt làm như thế nào về. Đối phương rõ ràng là nhận biết Tần Vô Y, có lẽ chính là bởi vì ta vừa mới một câu kia phát bệnh văn học trôi nổi bình thu hút hắn chú ý, lúc này mới biết hồi phục ta. Bởi vậy có thể xem ra, mảnh vỡ ở giữa là có thể truyền lại tin tức. Cố Trường Sinh thăm dò đem thần thức xuyên vào trong đó, phát giác bên trong trừ một mảnh hư vô bên ngoài không có bất kỳ cái gì vật kỳ lạ. Có thể chưa từng áo cùng kiếm tông hai cái mấu chốt tin tức bên trong nói chính xác ra Thái Nhất Kiếm Tông cùng Tần Vô Y tên đầy đủ, chỉ ít chứng minh đối phương cũng là giao quan vật người. Tần Vô Y quen biết cũ, vẫn là tán tu. Như thế có thể cùng Tần Vô Y cùng ở một thời đại thiên kiêu, tối thiểu phải là đại lão cấp bậc nhân vật a. Mà lại từ ân cần thăm hỏi trong giọng nói không khó coi ra, vị này đại lão đối xinh đẹp A Di tình cảm hết sức phức tạp, có loại muốn phải đụng vào, nhưng lại sợ hãi quấy rầy đối phương cảm giác. Thậm chí cái kia nguyên bản ngân câu thiết họa chữ viết tại viết câu nói này thời điểm cũng thoáng có chút qua loa. Rất rõ ràng là tâm loạn A. Đây là thỏa thỏa có cố sự. Cố Trường Sinh lập tức sinh lòng cảnh giác, tóc vàng đại đế chỉ có thể có một cái. Sao có thể để một cái có thể ngấp nghé Tần Vô Y sắc đẹp lão già ảnh hưởng hắn cuộc khởi con đường đâu? Đạo hữu, nếu là Tần trưởng lão cố nhân, vì sao không đi tìm nàng, ngược lại muốn theo ta như thế một cái không biết ngọn ngành dân mạng trong miệng đi tìm hiểu tình trạng gần đây của nàng đâu. Một cái khác mảnh vụn người nắm giữ tựa hồ trầm mặc thật lâu, Cố Trường Sinh có tiết tấu nhẹ nhàng gõ đốt ngón tay, kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời. Cuối cùng màu bạc gương nhỏ nổi lên hiện một hàng mới chữ viết. Cái gì là dân mạng? Cái này không trọng yếu, ta chỉ là cảm thấy đạo hữu ngươi không đủ thành thật. Cố Trường Sinh viết, ta chờ đạo hữu lấy thành. Không nghĩ tới ngươi lại đối ta che che lấp lấp có chỗ giấu giếm, đây là kết giao bằng hữu thái độ sao? Ngươi thật tốt tỉnh lại một chút chính mình. Lộ Thanh Minh cầm kiếm đốt ngón tay bóp hơi trắng bệch, khả năng này chính là cái gọi là nghị thuận cáp mạng đi qua đánh người tâm tình đi. Chỉ tiếc nàng như thế nào đi nữa cũng không cách nào tổn thương đến liền thân phận đều không rõ ràng Cố Trường Sinh. Trước mắt tình thế bức bách, nàng thực sự muốn biết sư nương cùng kỳ hàng tô tin tức của các nàng, kết quả là đành phải cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này. Thật xin lỗi. Không biết tại sao, Cố Trường Sinh luôn cảm thấy ba chữ này bút họa muốn so phía trước chữ viết đều muốn sắc nhọn mấy phần. Đại đế mang thù cộng một, Không ngại, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Cố Trường Sinh rất là tha thứ viết. Tân đạo hữu hiện tại có thể nói một chút ngươi cùng Vô Y trưởng lão đến tột cùng là quan hệ như thế nào đi. Đúng là người quen. Chỉ bất quá có chút không thể nói nguyên nhân, ta không mặt mũi nào gặp nàng. À, như thế à. Cố Trường Sinh xoa cằm bắt đầu suy tư đối diện lão già này nói lời đến cùng là thật là giả. Nếu như hắn thật cùng Tần Vô Y có cố sự, vậy hắn, nhưng muốn công kích gia hỏa này. Thực tế không được, ta có thể đến hỏi hỏi một chút xinh đẹp A-di có hay không một cái gọi Tần Lộ cố nhân. Ý nghĩ này đụng tới chỉ chốc lát, sau đó quyết đoán bị hắn bác bỏ rơi một phần vạn gia hỏa này thật là Tần Vô Y cố nhân. Như thế Cố Trường Sinh đi dò xét lời nói liền nhất định sẽ bị Tần Vô Y hỏi là thế nào biết rõ cái tên này. Đến lúc kia, hắn còn như thế nào che giấu mình tóc vàng đại đế thân phận. Lui 10.000 bước nói, coi như Tần Vô Y không hỏi, vậy vạn nhất Tần Lộ lão già này đã từng đắc tội xinh đẹp A-di, vậy vẫn là rất có phong hiểm. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút lại hỏi, không biết đạo hữu là tiên tử vẫn là. Vấn đề này cùng Tần trưởng lão có quan hệ sao? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại. Có quan hệ, đương nhiên là có quan, Cố Trường Sinh lẽ thẳng khí hùng trả lời. Nếu là kết giao bằng hữu, luôn không khả năng liền đối phương là nam hay là nữ cũng không biết đi. Liền cái này đều không rõ ràng, ta như thế nào yên tâm tin tưởng ngươi, như thế nào yên tâm đi Tần trưởng lão tình hình gần đây nói cho ngươi. Nữ, thật sao, ta không tin. Lộ Thanh Minh, nàng lại lần nữa siết chặt chuôi kiếm, như tuyết ánh mắt có như thế một nháy mắt toát ra một chút sát khí. Dù là tính tình của nàng từ trước đến nay lãnh đạm thông dong, lúc này cũng không miễn có loại muốn phải thuận cáp mạng đem Cố Trường Sinh đánh một trận xúc động. Ngươi tức nói kết giao bằng hữu muốn lấy thành đối đãi, vì sao không tin? Ta nói đùa a huynh đệ. Cố Trường Sinh khó được tìm được một cái xa lạ dân mạng, nhịn không được liền muốn nhây một cái. Ai biết đối diện bạn gái trên mạng tự hồ một điểm trò đùa đều mở không lên, bút tích bén nhọn viết. Ngươi không nói cũng không quan hệ. Lộ Thanh Minh nhàn nhạt viết. Ngươi vừa mới viết là muốn làm trâu ngựa của Vô Y trưởng lão. Rõ ràng ngươi là Thái Nhất Kiếm Tông môn nhân, mà lại đại khái dẫn đầu không phải là so với nàng thân phận địa vị cao. Hoặc là ngươi là nàng ngang hàng, hoặc là vạn bối. Chỉ có như thế mới có thể nguyện ý làm Tần Vô Y trâu ngựa cung cấp nàng thúc đẩy. Thái Nhất Kiếm Tông cùng Tần trưởng lão địa vị tương cận ngang hàng đều gọi hô nàng là Tần Tôn Thượng, hoặc là Tần trưởng lão, vạn bối lại xưng Tôn Thượng trưởng lão. Giống như ngươi xưng hô nàng là Vô Y trưởng lão, hiển nhiên là vạn bối của nàng, nhưng là cùng nàng quan hệ muốn so đệ tử càng thêm thân cận. Chỉ cần ta đi thăm dò một chút Tần trưởng lão gần đây có hay không đối cái nào vạn bối nhìn với con mắt khác, có lẽ liền có thể biết rõ thân phận của ngươi. Cố Trường Sinh, ta siêu, hộp đả kích, hộp không khuếch tán điều ước đâu, đến điểm tác dụng A, ta bị lưới bạo. Dì BG, không phải là đại lão, ta ngay tại thế giới giả tưởng hơi phóng túng như thế một chút, ngươi đến mức lớn như vậy phí khổ tâm mở ta hộp sao? Mạng lưới đường quanh co, trân quý đoạn này duyên nha. Hắn há miệng run rẩy viết chữ nói, ngươi vừa mới không còn nói, bởi vì một số việc không mặt mũi đi gặp Vô Y trưởng lão sao? Ta nói đùa. Lanh Lảnh Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ không chút lưu tình mắng trả lại. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình huyết áp có chút cao, đối mặt một cái tu vi khả năng cao hơn hắn, hơn nữa còn có năng lực mở hắn hộp không biết đại lão, hắn chợt phát hiện chính mình có chút cẩn thận. Tần đạo hữu lần này suy đoán nhìn như vòng vòng đan xen, nhưng trên thực tế vẹn vẹn dựa vào hai câu này vẫn như cũ vô pháp bỏ đi quá nhiều khả năng tuyển hạng. Mỗi một cái khâu cũng có thể là một cái khác kết quả, sai một ly đi nghìn dặm. Nếu là ngươi cảm thấy như thế liền có thể tìm tới ta chân thân lời nói, cái kia cũng khó tránh quá coi thường bản tọa. Cố Trường Sinh cố gắng trấn định trả lời. Ta cược ngươi mở không được ta hộp. Càng là lúc này liền càng phải giả vờ như một bộ không quan trọng bộ dáng. Một ngày lộ e sợ, liền biết bị đối diện gia hỏa trực tiếp nắm. Ta biết khả năng rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận đáp án ngay tại trong đó. Chỉ cần ta tìm đi xuống, sớm muộn có thể đem ngươi bắt tới. Ngươi không đến mức rảnh rỗi như vậy đi. Ngươi đoán. Yên tâm. Mặc dù ta có năng lực làm đến vừa mới nói tới hết thảy, nhưng chỉ cần ngươi không đem ta bức đến cái kia phân thượng, ta không biết lãng phí nhiều như vậy tinh lực trở về cùng ngươi một tên tiểu bối đưa tức giận. Lộ Thanh Minh bình tĩnh viết, ta chỉ là muốn biết Thái Nhất Kiếm Tông tình hình gần đây như thế nào. Các ngươi Tần trưởng lão, nàng còn tốt chứ? Tiền bối yên tâm, Tần trưởng lão hết thảy bình an, khí sắc đỏ hồng, giống như 16 gia nhân. Cố Trường Sinh vội vàng đổi giọng viết, tiền bối thời gian trôi qua thuận lợi như vậy, chớ có bởi vì ta ảnh hưởng ngươi tâm tình. Trước nhẫn nàng một tay, quay đầu âm thầm tìm trà xanh nhỏ cùng bối đức thánh nữ bọn họ thăm dò một chút Tần Vô Y đến cùng có hay không như thế một vị gọi Tần Lộ đại lão cố nhân. Nếu như có, vậy coi như làm vô sự phát sinh. Có thể nếu như không có, cái kia Cố Trường Sinh sẽ phải để nàng biết rõ lừa gạt tương lai tóc vàng đại đế là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Không đúng, đã ta dùng đều là tên giả, cái kia không có đạo lý đối diện tên kia sẽ thành thật thật dùng tên thật a. Nghĩ đến tầng này, Cố Trường Sinh lông mày không khỏi có chút nhíu lên, đối diện cái kia thân phận thần bí dân mạng rõ ràng không phải là dễ đối phó như vậy. Ở bề ngoài xem ra, là hắn bị dân mạng lấy hộp đả kích làm điều kiện lôi cuốn hắn cung cấp tình báo. Trên thực tế Cố Trường Sinh, đối với cái này, lo lắng cũng không lớn. Hộp đả kích loại chuyện này, mặc dù có thể sẽ để cho hắn tại vô Iaji trước mặt mất mặt, cũng may hắn viết là trâu ngựa, mà không phải cẩu cẩu. Cái trước rõ ràng còn có thể viên hồi đến, nếu như là cái sau, vậy hắn thật có thể cân nhắc chuyển sang nơi khác lại mở ra. Đến mức thần bí đại lão uy hiếp, thật có lỗi, chỉ cần Aji liếm lấy tốt, ta liền không tin nàng có thể đụng đến ta mãi may. Dân mạng có thể nhỏ kiếm lời, Cố Trường Sinh vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ có đôi khi nhìn người khác kiếm lời so với mình thua thiệt còn khó chịu hơn. Cố Trường Sinh lúc này chính là như vậy một cái tâm tính, không thể nhỏ thắng một đợt. Trên người hắn thật giống có con kiến đang bò. Kết quả là hắn thăm dò tính viết chữ hỏi. Tiền bối cùng Tần trưởng lão rất quen. Lộ Thanh Minh dẫn theo kiếm tay chậm chạp chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn một cái này cô quạnh vô biên thiên quyền cổ lộ, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần thê lương ý. Nguyên lai hắn cũng bất quá là Thái Nhất kiếm tông một cái đệ tử, cũng không phải là vô số đám thiên kiêu đau khổ truy tìm một cái đáp án. Không có đáp án, cũng liền không có người biết rõ như thế nào rời đi thiên quyền cổ lộ. Cho dù là Thái Nhất kiếm tông trưởng giáo Chí Tôn cũng đối này không thể ra sức. Cái này thiên quyền cổ lộ, chỉ sợ cuối cùng muốn trở thành ta Lộ Thanh Minh nơi chôn xương. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, suy nghĩ một chút lại tri kỷ mà hỏi thăm. Tiền bối kia là như thế nào đoạn tuyệt với vô y trưởng lão A? Mắt thấy đối phương một cái dấu chấm hỏi phát tới, Cố Trường Sinh mười phần lòng nhiệt tình giải thích nói. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta chỉ bất quá không đành lòng nhìn thấy ngày xưa hảo hữu bây giờ, bởi vì một chút mâu thuẫn cả đời không qua lại với nhau, mà thôi. Từ xưa đến nay dạng này bi kịch có nhiều lắm, mặc kệ là chị em gái vẫn là khuê mật, có mâu thuẫn, nên nói ra nha, không giải quyết lời nói, chỉ sợ là biết cả một đời đều không được an bình. Vãn bối bất tài, nếu là có thể giúp hai vị trưởng bối hóa giải ngày xưa tâm nguyện, cũng coi là ta lớn lao vinh hạnh. Lộ Thanh Minh, mặc dù đối diện cái này gọi của Mạnh Đức kiếm tông đệ tử nói ra lời vô cùng quang minh lẫm liệt, hiển nhiên một cái nhiệt tình, vì lợi ích chung tốt tượng hình người, có thể Lộ Thanh Minh vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Không tên có loại tà ác cảm giác, là ảo giác sao? Nàng nhớ tới từng tại tầng vô y chỉ đạo xuống tập kiếm đứa bé năm tháng, nhớ tới nàng tiến về trước thiên quyền cổ lộ thời điểm tầng vô y tấm kia quyết tuyệt bên trong mang theo thật sâu đau thương bên mặt, nhịn không được trầm mặc ngay tại chỗ. Sơ nương khúc mắt, chỉ sợ là thật biết tồn tại cả một đời đi. Nếu như người này thật có thể giúp ta cởi ra sơ nương tâm kết của các nàng, hoặc là thay ta cho các nàng mang một câu, vậy ta chết đi thời điểm cũng liền không có vướng víu. Việc này không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết, người có phần này tâm, rất tốt. Cứ việc trong lòng có tương tự quyết đoán, Lộ Thanh Minh vẫn không có lựa chọn trước tiên nhả ra, chỉ là đem sự tình mang xuống nàng bây giờ còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm Cố Trường Sinh. Nghĩ đến Cố Trường Sinh cũng là như thế. Hai cái lẫn nhau cũng không thể tín nhiệm người, lại nghĩ đến thân mật chặt chẽ hợp tác, cái này nói ra ai có thể tin. Ai, tiền bối đây là nơi nào, đây đều là vinh hạnh của ta. Mắt thấy đối phương có thể trở thành tương lai mình lớn nhất tầng vô y công lược tình báo nơi phát ra, Cố Trường Sinh liền có loại từ trên giường nhảy dựng lên tú một đoạn thiết sơn kháo xúc động. Nàng cùng tầng vô y mâu thuẫn gì hắn không quan tâm, thậm chí nàng đến cùng phải hay không thật không dám gặp tầng vô y hắn cũng không quan tâm. Cố Trường Sinh duy nhất để ý điểm chính là vị này dân mạng có thể hay không cung cấp tầng vô y có liên quan tình báo. Ở bề ngoài là vì cởi ra giữa hai người mâu thuẫn tâm kết. Trên thực tế trong quá trình này hắn lấy được chính là những cái kia có quan hệ tầng vô y trân quý tình báo. Chỉ cần cầm tới những thứ này, quyền chủ động liền hoàn toàn ở Cố Trường Sinh trên tay. Còn nghĩ lấy mở hộp ta, lão già, lần này, nên nổ kim tệ đi. Ta rất lâu chưa xuất quan, không biết bây giờ kiếm tông thánh nữ họ gì tên gì. Lộ Thanh Minh giống như vô ý mà hỏi thăm. Về tiền bối lời nói, chính là Kỳ Hàng Tô Kỳ đại thánh nữ. À, nàng là khi nào trở thành kiếm tông thánh nữ? À, hẳn là 3 năm trước đây đi. Cố Trường Sinh tính toán thời gian một chút viết. 3 năm. Nói cách khác ta vào thiên quyền cổ lộ không sai biệt lắm 3 năm. Lộ Thanh Minh trong lòng hơi động một chút. Tại thiên quyền cổ lộ thời gian trôi qua giống như đình trệ. Có thể dùng ngoại giới xem như tham khảo. Thiên quyền cổ lộ bên trong tốc độ thời gian trôi qua thậm chí còn càng nhanh một chút. Nàng cũng là Tần trưởng lão đệ tử đi. Không biết nàng được chứ? Lộ Thanh Minh hết sức làm cho lời của mình thoạt nhìn như là một vị tùy ý hỏi hậu bối trưởng bối. có thể nàng cầm chui kiếm độ mạnh yếu lại hiện ra trong lòng gợn sóng. Nếu là nàng hỏi Tần Vô Y có liên quan sự tình Cố Trường Sinh biết thiên nhiên cảnh giác mấy phần, có thể thần bí tiền bối nàng lơ đãng hỏi Tô Tô tiểu tỷ tỷ tình hình gần đây, Cố Trường Sinh liền không có khẩn trương như vậy. Hắn còn coi đây là bình thường đối Cố Nhân Đồ quan tâm, suy nghĩ một chút trả lời. Thánh nữ đại nhân cũng là mọi chuyện đều tốt, có thể từng lấy chồng. Chưa, kỳ đại thánh nữ còn đang chờ Lộ Thanh Minh trở về chấp hành hôn ước. Bên kia trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng viết. Ngô Xuẩn, Cố Trường Sinh, tiền bối ngươi đây là tại mắng ta vẫn là đang mắng Tô Tô tiểu tỷ tỷ, cái sau lời nói vô sự phát sinh, cái trước lời nói vậy ta, nhưng muốn cãi lại. Tiền bối đây là gì ý? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhọn Tần Vô Y một thế anh danh, duy nhất thu một cái đệ tử lại là như thế ngu xuẩn, hơi xúc động mà thôi. Lộ Thanh Minh nhàn nhạt viết, kiếm đạo thiên phú bình thường cũng coi như, còn như thế không biết biến báo, đáng đời nàng cảnh giới dừng bước tại đây. Nhấc lên Tô Tô tiểu tỷ tỷ thời điểm, đối diện nhân mạng tiền bối tự hồ cũng biến ác miệng lên. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức mà nhìn xem đối phương kiếm đạo thiên phú bình thường mấy chữ này đánh giá, trong lòng có chút im lặng. Bối đức thánh nữ kiếm đạo thiên phú còn, lão già ngươi rất có thể thổi a. Tiền bối còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, đã muốn cùng lão già này ngang hàng hợp tác, vậy cái này thời điểm liền không thể một mực phụ họa. Kết quả là hắn nghĩ chính ngôn từ trả lời, ta kết bạn với kỳ sư tỷ tâm đầu ý hợp, vẫn cảm thấy nàng là cái trọng tình trọng nghĩa cô gái tốt, tuyệt không giống như là cái kia ngươi trong miệng nói như vậy không chịu nổi. Kỳ Hàng Tô bây giờ là ta Thái Nhất kiếm tông thánh nữ, ngươi vũ nhục nàng chính là tại nhục ta kiếm tông. Vì kỳ sư tỷ, vì Thái Nhất kiếm tông vinh quang, ngươi nhất định phải thu hồi lời vừa rồi. Tại sao ta dám cùng một vị tiền bối đại lão chính diện gọi nhịp? Đây chính là bình thường liếm xinh đẹp A Di mang đến cho ta tự tin. Chỉ cần Tần Vô Y đứng tại hắn bên này, vậy liền không sợ đại lão đến tìm hắn phiền phức. Nhưng mà làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đối diện Lộ Thanh Minh nghe xong cũng không có toát ra sinh khí ý tứ, ngược lại là nhiều hứng thú trả lời. A, ngươi vừa mới nói ngươi kết bạn với Kỳ Hàng Tô tâm đầu ý hợp. Đây là sự thực sao? Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Là, như thế nào rồi? Theo ta được biết Tần Vô Y đệ tử Kỳ Hàng Tô mặc dù nhìn như tự nhiên hào phóng bình dị gần gũi, cùng ai cũng có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng chân chính có thể kết bạn với nàng tâm đầu ý hợp rất ít. Ngươi là như thế nào làm đến? Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ ta luôn không khả năng nói cho ngươi, là bởi vì hai ta đều có một cái trâu Lộ Thanh Minh mục tiêu cuối cùng đi. Khả năng, đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Thật sao, ta không tin. Cảm ơn, huyết áp đã đi lên. Cái khác không dám nói. Cố Trường Sinh chỉ ít có thể khẳng định vị này bạn gái trên mạng tiền bối có một cái đặc biệt thích nghẹn người yêu thích. Ta từng cùng kỳ sư tỷ đêm khuya cùng bàn việc lớn. Một bên ăn bữa khuya một bên khoác lác. Cố Trường Sinh, ta còn cùng kỳ sư tỷ cùng ngồi đàm đạo, tay nàng đem ngón tay điểm ta con đường tu hành. Ở trước mặt ngươi tiện tay vung một đạo kiếm khí trước người hiện thánh, nói cho ngươi học thật tốt về sau cũng có thể giống như nàng. Cố Trường Sinh, đối diện con hàng này có phải hay không thiên diễn tông pháp tu? Nghe người ta nói thiên diễn tông đám thần côn kia liền thường xuyên thần cơ dự toán. Không phải là, tiền bối ngươi có phải hay không gặp qua kỳ sư tỷ? Nàng là ta nhìn lớn lên. Thiên quyền cổ lộ bên trong thiếu nữ nhìn qua hàng chữ này trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt phương hoa phảng phất băng hà tuyết tan. Còn tưởng rằng ngươi thật muốn bị cái kia hôn ước trói buộc cả một đời đây. Thì ra là thế, Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ. Đối vị này danh xưng cùng Tần Vô Y quen biết thần bí bạn gái trên mạng tiền bối thân phận lại nhiều tin hai phần, chỉ bằng nàng phần này đối Tô Tô tiểu tỷ tỷ hiểu rõ. Nói nàng không biết Tần Vô Y ai sẽ tin đâu. Đã tiền bối là nhìn xem kỳ sư tỷ lớn lên, vì sao lại muốn nói nàng là ngu xuẩn đâu? Ta nói nàng là ngu xuẩn, cùng ta nhìn nàng lớn lên có cái gì xung đột sao? Đối diện thần bí dân mạng mặt lạnh lấy trả lời. Lộ Thanh Minh đều đã chết rồi, nàng còn một mực chờ lấy thực hiện hôn ước. Chẳng lẽ đời trước hứa hẹn xa trời còn muốn lớn sao? Cùng nó chờ không một cái chú định về không được người, chẳng bằng sớm làm từ hôn qua nhân sinh của mình. Cố Trường Sinh, tiền bối ngươi không ngại đem lời nói lại rõ ràng chút. Cái gì gọi là Lộ Thanh Minh đã chết rồi? Cái gì gọi là đời trước hứa hẹn? Hắn ẩn ẩn phát giác được đối diện dân mạng tự hồ đối với Tô Tô tiểu tỷ tỷ sự tình hiểu rất rõ. Nhất là phi trước câu nói kia, lượng tin tức càng là vô cùng cực lớn. Ngươi tận mắt nhìn đến Lộ Thanh Minh vẫn lạc rồi. Không có. Nhưng Lộ Thanh Minh xác thực về không được. Nữ hài bình tĩnh viết, nếu như ngươi thật cùng Kỳ Hàng Tô tương giao tâm đầu ý hợp, tốt nhất liền, nên khuyên nàng sớm ngày tìm được chân chính người trong lòng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cố Trường Sinh rất là khinh bị nói. Người khác ta không biết, thế nhưng Lộ Thanh Minh ta vẫn là hiểu rất rõ. ngươi thiếu hụt ta. Đối diện Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ngươi gặp qua Lộ Thanh Minh? Chưa thấy qua, nhưng ta dám khẳng định, không có người so ta hiểu rõ hơn Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh cười nhạt một tiếng ngạo nghễ viết. Tiền bối, nếu không tin, đại khái có thể cùng ta đánh một cái cược, ta cược Lộ Thanh Minh tuyệt đối sẽ trở về. Đại đế phong thái cướp đoạt đối tượng, biết như vậy mà đơn giản qua đời, ta tin, ta hệ thống cũng không biết tin tưởng. Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi biết Thiên Quyền Cổ Lộ sao? Biết rõ, Tần trưởng lão cùng ta nói qua, từ xưa đến nay bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tuyệt thế đều vẫn lạc trong đó, ngươi là cái gì hết lần này tới lần khác tin tưởng Lộ Thanh Minh có thể trở về. Cái này hiển nhiên ta có đạo lý của ta. Cố Trường Sinh viết, không biết tiền bối có dám hay không cùng ta đánh cái này cược. Tốt, đánh cược gì? Ta thắng, ngươi đáp ứng thay ta làm một chuyện. Ngươi thắng, trái lại ta đáp ứng thay ngươi làm một chuyện. Bất luận nhiều chuyện khó, bao xa, thân bất tử hồn bất diệt, thượng cùng Bích Lạc Hạ hoàn tuyền, cũng nhất định muốn hoàn thành, như thế nào? Tốt, đối diện hồi phục vô cùng gọn gàng, mà linh hoạt, Cố Trường Sinh thấy thế lập tức trong lòng mừng thầm, vội vàng viết. Nói miệng không bằng chứng, vỗ tay là thề. Như thế nào vỗ tay? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút viết. Như thế, hai người chúng ta đồng thời đưa bàn tay đặt tại mảnh vỡ phía trên, liền xem như vỗ tay qua. Cũng tốt. Toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông người khả năng đều cảm thấy nàng đã chết rồi, thậm chí liền chính nàng đều không ôm ấp chính mình có thể rời đi Thiên Quyền Cổ Lộ ý niệm. Vị này cùng nàng chưa từng gặp mặt Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử, vì sao lại tin tưởng như vậy? Lộ Thanh Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần đầu đối kiếm đạo bên ngoài sự tình sinh ra một tia nhàn nhạt lòng hiếu kỳ. Nàng nhớ tới chính mình ngay từ đầu mục đích, rút kiếm viết. Trong vòng 3 năm, Lộ Thanh Minh không có trở về coi như ta thắng. Trong vòng 3 năm trở về, coi như ta thua. Cố Trường Sinh, ước hẹn 3 năm vị này cũng quá hướng. Mà lại ta mặc dù đối Lộ Thanh Minh sẽ không chết chuyện này, lòng tin 10 phần. Nhưng đối con hàng này trong vòng 3 năm có thể hay không vương giả trở về thật đúng là không có gì tin tưởng. Nguyên bản tất thắng đánh cược, bởi vì Cố Trường Sinh không có chú ý thêm điều kiện bỗng nhiên liền biến khó bề phân biệt lên, hắn cúi đầu rơi vào trầm tư, bắt đầu tính toán cái này một đợt đến cùng có hay không làm đầu. Liều một phen, xe đạp biến mô tô, chỉ ít Cố Trường Sinh biết rõ Lộ Thanh Minh là đại đế chi tư, thắng lợi cây cân vẫn là càng nghiêng tại hắn bên này. Tốt, viết xong Cố Trường Sinh buông xuống màu bạc gương nhỏ, vươn tay đặt tại mặt gương phía trên. Xa xa không biết bao nhiêu bầu trời sao bên ngoài. Phong thái thanh nhã tuyệt thế Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ cũng buông xuống trong tay kiếm dài, đem bàn tay trắng loãng đặt tại khối kia bóng loáng mặt đá bên trên. Điểm điểm tinh quang từ trên mặt kính tràn lan ra, Cố Trường Sinh bàn tay giống như ấn vào mặt gương, cách một tầng như có như không bình chướng cùng cô bé đối diện lòng bàn tay giáp nhau. Giao quang vực chân trời bầu trời sao chỉ một thoáng tia sáng vạn trượng, một khỏa lại một khỏa sao băng xẹt qua bầu trời đêm, ánh sao bệnh thành thơ, vượt qua xa xa vạn dặm tinh hà chiếu lẫn. Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ mang theo tay nhỏ bé lạnh như băng xúc cảm, để Cố Trường Sinh hơi sững sờ. Hắn yên lặng so sánh một chút tay cầm lớn nhỏ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Nguyên lai thật là vị bạn gái trên mạng. Không đúng, trên mạng nhận biết không có gặp mặt qua, thống nhất cũng làm thành là chim lớn manh muội. Tượng trưng đánh một cái chưởng, hai người riêng phần mình thu hồi, có khả năng có cơ hội chơi miễn phí một cái tầng vô y ngang cấp đại lão nhân tình. Cố Trường Sinh tự nhiên là tương đương vui vẻ. Lộ đại đế, ta đều đã như thế tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích a. Chúng ta có thể bắt đầu nói một chút ngươi nên thay ta làm chuyện gì. Lộ Thanh Minh bình tĩnh viết. Cố Trường Sinh vốn cho là chính mình nửa sân mở champagne đã 10 phần quá phận. Ai có thể nghĩ tới đối diện vị này càng là không hợp thói thường, ra sân liền mở champagne. Không phải là, tiền bối. Cái này còn chưa tới 3 năm đâu. Ta không cảm thấy ta biết thua. Mà lại ta muốn ngươi làm sự tình cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Càng sớm bắt đầu hiệu quả liền biết càng tốt. Cho nên trước giờ nói lời, ngươi cũng có thể sớm một chút làm chuẩn bị. Tiền bối dự định muốn ta làm gì? Ta muốn ngươi. Màu bạc gương nhỏ đầu kia Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ dừng một chút, tựa hồ, do dự chỉ chốc lát, cuối cùng lại lần nữa kiên định viết. Dốc hết toàn lực, để kỳ hàng tô yêu lên ngươi. Cố Trường Sinh nho nhỏ trong mắt tràn ngập thật to mê hoặc. Hắn bỗng nhiên có loại xúc động, muốn phải hỏi một chút đối diện thần bí dân mạng có phải hay không họ Kỳ tên hàng tô. Không có bối đức thánh nữ cái kia không đáng tin cậy tới cực điểm tính tình, căn bản không làm được như thế không hợp thói thường sự tình. Trên thế giới một cái khác bối đức thánh nữ xuất hiện. Tiền bối ngươi đang nói cái gì sao? Ta nói không rõ ràng lắm sao? Lộ Thanh Minh bình tĩnh viết. Ta muốn, để ngươi, theo đuổi Kỳ Hàng Tô, để nàng yêu lên ngươi. Không phải là, tiền bối, ý của ta là ngươi nói lời tách đi ra ta, đều nhìn hiểu. thế nhưng nối liền ta liền hoàn toàn xem không hiểu. Cố Trường Sinh một mặt nghi ngờ hỏi, ngài là cùng Lộ Thanh Minh có thù sao? Không có. Vậy ngươi tại sao muốn phải ta đi xanh lá hắn? Bởi vì ta không coi trọng cửa hôn sự này. Chỉ bằng ngươi. Lộ Thanh Minh nhìn qua ba chữ này trầm tư chỉ chốc lát, rất muốn về lên một câu. Chỉ bằng ta là Lộ Thanh Minh bản thân. Nhưng mà nghĩ lại kinh thế như vậy hải tục sự tình nói ra, rất dễ dàng liền đem đối diện tên kia hù đến mộng bức. Mà lại mình còn sống tin tức, nếu là từ trong miệng hắn tiết lộ cho sư nương cùng Kỳ Hàng Tô, chỉ sợ là tăng thêm phiền não. Không biết sống chết, tung tích không rõ. Tại trong lòng các nàng có lẽ còn có một cái hy vọng, nhưng nếu là bọn họ biết mình bị vây ở thiên quyền cổ lộ bên trong chỉ có thể chờ đợi chết, trong lòng tuyệt vọng cùng bất lực biết tra tấn bọn họ cả một đời. Lấy Kỳ Hàng Tô tên ngu xuẩn kia tính tình, nói không chừng sẽ đến thiên quyền cổ lộ cùng một chỗ chịu chết. Nàng tình nguyện sư nương bọn họ còn bảo lưu lấy cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra hy vọng, cũng không muốn để bọn họ biết rõ như thế sự thật tàn khốc. Chỉ bằng ta, tiền bối, Cố Trường Sinh rất là uyển chuyển viết. Kỳ sư tỷ cùng Lộ Thanh Minh Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, chính là ông trời tác hợp cho, cái kia đến phiên chúng ta những người ngoài này, đến phản đối. Ngươi có thể coi như vì thế chỗ người nâng, không thể không làm. Lộ Thanh Minh trả lời, ta đã đáp ứng người khác phải chiếu cố tốt Kỳ Hàng Tô, bây giờ thấy được nàng, vì một cái người đã chết đau khổ chờ, đương nhiên phải làm mấy thứ gì đó. Lấy cớ này ngược lại là hơi có như vậy một chút có độ tin cậy, nhưng cũng không phải ngươi bức ta chuyển chức thô ranh lý do. Ta Cố Mỗ người mặc dù là tóc vàng, nhưng là một cái có nguyên tắc có khí tiết tóc vàng. Kỳ Hàng Tô bản thân đến cầu ta, ta còn không phải như thường 10 phần khắc chế quyết định chỉ cọ cọ không tiến vào. Dựa vào cái gì ngươi nói để ta triệt, để cầm xuống Tô Tô tiểu tỷ tỷ ta liền muốn cầm xuống. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng. Ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không hỗ trợ ta làm ra chuyện như vậy. Ta có thể giúp ngươi. Giúp thế nào? Cố Đại Hoàng Mao phản xạ có điều kiện trả lời một câu. Sau đó nghĩ rút về lại phát hiện căn bản không có cái này tiện hạng. Còn chưa nghĩ ra, nhưng ta đã nói liền nhất định sẽ đổi tiền mặt. Nguyên lai là ngân phiếu khống, nào đó đầu người tốt lập tức thất vọng, lại khôi phục mấy phần ngay từ đầu đứng đắn bộ dáng. Tiền bối, ta vẫn là câu nói kia. Ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không hỗ trợ ta làm ra chuyện như vậy. Lộ Thanh Minh chính là ta tông thứ nhất thiên kiêu, vì tìm về nội tình chí bảo thái sơ cổ kiếm mà không tiếc tiến về trước thiên quyền cổ lộ. Không nói trước ta có thể thành công hay không đoạt được thánh nữ đại nhân tâm hồn thiếu nữ đi, nếu như ta thật bắt đầu truy cầu kỳ sư tỷ, người khác biết nhìn ta như thế nào, thánh nữ đại nhân bản thân biết nhìn ta như thế nào, trọng yếu nhất chính là tần trưởng lão lại biết nhìn ta như thế nào. Mới vừa rồi ngươi nói, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta đây chẳng qua là một loại tu từ, tiền bối ngươi hiểu không, ta không phải thật sự nghĩ xuống hoàng tuyền. Còn nữa nói, chúng ta độ ước là trong vòng 3 năm Lộ Thanh Minh đến cùng có thể hay không trở về. Ngươi bây giờ liền gọi ta bắt đầu là ngày sau làm tóc vàng chôn xuống phục bút, một phần vạn Lộ Thanh Minh nửa đường trở về đem ta một kiếm cắt làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh tức giận trả lời. Cố Đại Hoàng Mao liên tiếp đặt câu hỏi để kiếm tiên tiểu tỷ tỷ hiếm thấy trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi viết. Nếu như tần trưởng lão đồng ý, mà lại Lộ Thanh Minh cũng không biết giết ngươi, ngươi có làm hay không? Để tần vô y đồng ý ta NTR Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh nghe vậy thần sắc hơi động một chút, cái kia thế nhưng là sư nương của Lộ Thanh Minh. Lấy hắn hiện tại độ thiện cảm, nếu thật là đối nàng nghiệt đồ Kỳ Hàng Tô có cái gì lệch ra đầu óc ý nghĩ, chỉ sợ tần vô y trước tiên liền biết bắt hắn cho chém. Cái khác không nói trước, ngươi dự định như thế nào, để vị hôn thê bị ta nhúng chàm Lộ Thanh Minh không đúng ta lên sát cơ. Có ta ở đây, Lộ Thanh Minh không động đậy ngươi. Kiếm tiên tiểu tỷ tỷ nhìn xem chính mình viết xuống chữ viết sắc mặt có chút cổ quái. Lời này chính ta nói ra luôn cảm giác lạ lạ. Mà lại Kỳ Hàng Tô kiếm đạo tư chất chưa hẳn liền yếu tại Lộ Thanh Minh. Nếu như ngươi thật có thể để Kỳ Hàng Tô yêu lên ngươi, có nàng tại Lộ Thanh Minh cũng thương không được ngươi mãi may. Cố Trường Sinh nhìn thấy câu nói này không khỏi khịt mũi coi thường, tiện tay trả lời. Tiền bối ngươi cái kia đều cái gì phiên bản tin tức? Kỳ sư tỷ đã mở nát thật lâu, nàng hiện tại căn bản đều không luyện kiếm. Chuyện khi nào? Đại khái ngay tại Lộ Thanh Minh đi thiên quyền cổ lộ sau đi. Cố Trường Sinh hồi ức một chút trà xanh nhỏ cung cấp tình báo viết. Lần này mảnh vỡ đầu kia trầm mặc thời gian càng thêm dài lâu, Lộ Thanh Minh sắc mặt càng thêm lạnh lên, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra bất đắc dĩ. Nàng nắm chặt ở trong tay kiếm dài, nguyên bản để Cố Trường Sinh ra tay NTR quyết tâm của mình cũng càng thêm kiên định, mà vội vàng lên. Ngươi chỉ để ý đi làm tốt rồi, kết quả có ta đến gánh chịu. Cố Trường Sinh nhếch miệng, trong lòng tự nhủ ta vẫn là càng muốn cướp đoạt an toàn nhất xinh đẹp A Di Tần vô y. Ai biết Lộ đại đế đến tột cùng là cái gì tính tình. Đoạt sư nương cùng đoạt vị hôn thê, thấy thế nào, đều là cái thứ hai càng không thể nhẫn được rồi. Tiền bối, theo ta thấy vẫn là chờ chúng ta đổ ước kết quả ra tới ta lại đi tiếp cận kỳ sư tỷ a. Cố Trường Sinh uyển chuyển viết, ngươi không cảm thấy ta thắng tỷ lệ kỳ thực cũng còn rất lớn sao? Mà lại coi như ngươi thắng, cũng không nhất định để ta đi cứu vớt Kỳ Hàng Tô thoát ly hôn ước trói buộc a. Tại sao phải tuyển ta? Ngươi không phải là đã từng cùng Kỳ Hàng Tô đêm khuya luận đạo sao? Kia là vừa uống rượu ăn bữa khuya một bên khoác lác. Nàng không phải là còn tay đem ngón tay điểm ngươi tu hành chỗ khó sao? Kia là nàng ở trước mặt ta giả bộ một đợt phách tường, sau đó nói có tay là được, ngươi về sau cũng có thể. Biết được việc này chỉ có ngươi, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Lộ Thanh Minh viết, mà lại ta nhường ngươi trước giờ bố cục, cũng không phải nhường ngươi trực tiếp đi giống trống khua chiêng truy cầu Kỳ Hàng Tô. Ngươi trước tiên có thể tiếp tục cùng Tần trưởng lão tạo mối quan hệ, từ sư phụ của Kỳ Hàng Tô bên kia hạ thủ, so từ bản thân nàng hạ thủ muốn dễ dàng hơn nhiều. Cố Trường Sinh vừa nghe lời này lập tức liền không buồn ngủ, cả người cũng tinh thần. Không ngờ như thế ý của ngươi là trước hết để cho ta soát xinh đẹp A Di độ thiện cảm, mà lại quá trình này ngươi cũng biết giúp ta. Vậy còn chờ gì đâu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tiền bối, ta suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy kỳ sư tỷ một người làm chuẩn quá phụ có chút quá đáng thương. Vì viện trợ thánh nữ đại nhân thoát ly khổ hải, ta quyết định hy sinh bản thân thành tựu tập thể. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu xuống tay với Vô Y trưởng lão? Lộ Thanh Minh, ngươi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đi nơi nào? Nàng mang theo không nói nhìn thoáng qua hiện ra chữ viết, thật cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc cái này họ Cố gia hỏa nguyện ý phát huy tính năng động chủ quan, vậy dĩ nhiên là so với bị nàng đè nén lấy đi làm việc muốn tốt. Duy nhất có điểm kỳ quái là hắn thái độ chuyển biến tựa như là từ nghe được sư nương tên bắt đầu. Đồng dạng đánh ra dẫn NTR vào phòng thao tác lộ đại đế cũng cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ lúc trước rơi vào trầm tư. Hắn cần phải không dám đối sư nương. Người không thể, chí ít không nên. Một cái muốn làm Tần Vô Y trâu ngựa đệ tử, đối Tần Vô Y hẳn là loại kia thuần túy kính sợ cùng hiếu tâm. À, bất quá ngẫm lại cũng đúng, sư nương màu sắc thực xưa và nay thiên hạ vô song, cho dù là rất nhiều thành danh đã lâu cường giả đều đúng nàng chân thành không thôi, càng đừng đề cập một cái kiếm tông tiểu đệ tử. Mặc dù nàng liền thấy không có gặp qua vị kia trên danh nghĩa sư phụ thái nhất kiếm tôn, nhưng có người ngấp nghé nàng sư nương sắc đẹp vẫn là để Lộ Thanh Minh cảm thấy lạ lạ. Nếu là hắn thật thành công, ta nên gọi hắn cái gì? Kiếm tiên tiểu tỷ tỷ suy nghĩ khoảnh khắc quyết định đem chuyện này để ở một bên. Tần Vô Y là dạng gì tính tình nàng so với ai khác đều hiểu rõ. Một cái bình thường tiểu đệ tử muốn để nàng nhìn với con mắt khác đã là tu tám đời phúc khí, càng đừng đề cập ôn mỹ nhân về. Đoán chừng vái liền giáp đều không đụng tới một tia một sợi. Sư nương từ trước đến nay đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, không có đạo lý sẽ bị một tiểu đệ tử cầm xuống. Lộ Thanh Minh, ta sư nương liền đặt ở cái này, ngươi có thể vậy tới động coi như ta thua. Nếu như Lộ Đại Kiếm Tiên biết rõ nhà mình sư nương, bởi vì cái nào đó bối đức thánh nữ nguyên nhân, liền vô y lệnh đều cho Cố Trường Sinh một cái, nói không chừng sẽ hối hận chính mình tự tin như vậy lựa chọn. Cứ việc nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng căn bản không được chọn. Để Kỳ Hàng Tô cái kia đồ bỏ đi cởi ra tâm kết thật tốt qua xong cả đời này, để sư nương không còn là chuyện lúc trước canh cánh trong lòng. Những cái này mới là nàng trước khi chết mong muốn nhất hoàn thành tâm nguyện. Quá trình này đối Thanh Minh tiểu tỷ tỷ đến nói là một cái bù đắp tiếc nuối cơ hội, đối với Cố Trường Sinh đến nói coi là một cái đục nước béo cò cơ hội. Đương nhiên hết thảy đều kết thúc về sau, có lẽ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tiền bối, cảm ơn ngươi trợ công, ta đã thành công cầm xuống Kỳ Hàng Tô rồi. Chúc mừng. Tiền bối tên thật là gì? Như thế đại ân như là tái tạo, ta nhất định đem ngươi tên viết tại trên bảng hiệu cung bái. Ta gọi Lộ Thanh Minh. Cố Trường Sinh. Vừa nghĩ tới cuối cùng nàng ngã bài thời điểm Cố Trường Sinh có thể sẽ lộ ra kinh ngạc biểu tình, Thanh Minh tiểu tỷ tỷ khóe miệng nhịn không được có chút cong lên một tia đường cong, trong con ngươi băng hà cũng theo đó tuyết tan mấy phần. Cũng chỉ có lúc này nàng mới không giống như là cái kia xa cách lạnh lùng đám mây kiếm tiên, mà là một cái bình thường, có chút ít xấu bụng nữ hài tử. Nhưng mà cho dù Lộ đại đế thiên tư trác tuyệt, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đối diện cái kia chó chết thuần túy chỉ nghĩ chơi miễn phí nàng trợ công cầm xuống Tần Vô Y, căn bản không biết đàng hoàng hỗ trợ công lược Tô Tô tiểu tỷ tỷ. Nói xong cọ một cọ, vậy liền nhất định là cọ một cọ. Nếu như đổi tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội tại đối diện nhất định sẽ liếc mắt nhìn ra Cố Trường Sinh cái này quỷ kế đa đoan tóc vàng. Đáng tiếc Lộ Thanh Minh không phải là nàng rốt cuộc lần thứ nhất đối mặt như thế ti tiện tóc vàng đại đế, không dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đầu này người tốt phẩm hạnh. Lộ Thanh Minh, sư nương, đều đúng hắn nhìn với con mắt khác, chí ít nhân phẩm, là qua cửa ải a. Cố Trường Sinh, thật có lỗi, ta chính là bởi vì nhân phẩm không quá quan mới bị xinh đẹp A Di Chiêu An cùng nhau đi đấu thánh nữ. Tiền bối ngươi tại sao không nói chuyện tiền bối? Là bởi vì ta cảm thấy ngộ quá muộn rồi sao? Tiền bối ngươi tin tưởng ta, ta vừa mới thật kinh lịch rất kịch liệt thiên nhân giao chiến, hao hết thiên tân vạn khổ mới, để cho chính mình cảm tính chiến thắng lý tính. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không? Ta là thật rất muốn giúp giúp kỳ sư tỷ, nàng quá đáng thương. Tựa hồ là Lộ Thanh Minh bên này suy nghĩ thời gian hơi có chút lâu, chậm chạp chưa hồi phục, Cố Đại Hoàng mau lập tức có chút gấp, liên tiếp phát mấy cái tin tới. Tiền bối ngươi còn ở đây sao? Tần trưởng lão bên kia tạm thời trước không vội, dù sao cũng là cố nhân nhờ vả, ta nghĩ trước tìm hiểu một chút kỳ hàng tu tình hình gần đây. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút trả lời, rốt cuộc ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ như thế nào đối mặt Tần trưởng lão. Cái này nghe tới 10 phần có sức thuyết phục lý do để Cố Trường Sinh có chút thất vọng, bất quá vẫn là tiếp nhận thuyết pháp này. Hắn bên này cũng không quá tiện đem chính mình ngắn không hợp thói thường yến quốc địa đồ cho lộ ra, kết quả là đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Như thế cũng tốt. Kỳ sư tỷ nàng A, Cố Trường Sinh vén lên tay áo chuẩn bị cùng đối diện trợ công đối tượng thật tốt trò chuyện một tán gẫu, chưa từng nghĩ cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, dương mắt vừa nhìn, trời đã sáng choang. Nguyên lai ta đã cùng vị này mới quen dân mạng tán gẫu suốt cả đêm. Quả nhiên người một ngày đụng tới chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề, thời gian liền biết một cách tự nhiên trôi qua biến nhanh. Cố Trường Sinh trong lòng cảm khái, một đêm liền ánh sáng nghiên cứu một chút mấy khối côn luôn mạnh vỡ, còn có một đống lớn ban thưởng chờ lấy hắn đi mở mang đây. Đáng tiếc hôm nay ban ngày muốn đi Tần Vô Y bên kia tiếp nhận mất hết mặt tẩy lễ, không có bao nhiêu thời gian. Cố Trường Sinh lắc đầu chuẩn bị rời giường. Cố sư huynh, chúng ta đồ ăn sáng ăn cái gì? Màn thầu phối dưa muối có thể nha. Bùi sư muội âm thanh cách một đạo môn truyền vào. Cố Trường Sinh duỗi người động tác cứng tại chỗ, nhịn không được nhìn một chút chung quanh. Ta đây là tại tu tiên vẫn là đang ngồi tù? Bùi sư muội ngươi có thể hay không thêm chút tâm? Ta đề nghị chúng ta đi phòng chữ thiên thiện đường ăn một chén nóng hôi hổi đậu ngọt mục nát não, sau đó hành dầu trộn lẫn mặt, cuối cùng lại đến hai cây bánh quẩy mang đi. Cố Trường Sinh một bên nói mở cửa, vừa lúc trông thấy Bùi Nịnh Nịnh cặp kia thoáng có chút ủ rũ trong mắt, cẩn thận nhìn lại bên cạnh còn có nhàn nhạt mắt quần thâm. Không được, Cố sư huynh, chúng ta cơm nước tiêu chuẩn đã không thể lại giống phía trước cao như vậy. Bùi sư muội mặt buồn rười rượi nói, nội môn kiếm phong thi đấu lớn còn chưa đánh, ta liền đã tốn nhiều như vậy linh thạch. Ta cảm giác hiện tại nhịp tim đều so với ban đầu phải nhanh hơn mấy phần. Cố sư huynh ngươi có muốn hay không sờ một cái xem? Cố Trường Sinh, đây là có thể sờ sao? Tốt rồi Bùi sư muội, ta cảm nhận được. Ngươi nói tiếp, có nguyên tắc cố tóc vàng không có thừa cơ chiếm tỳ hưu nhỏ tiện nghi, nữ hài cũng không biết là tối hôm qua sầu đến ngủ không được dẫn đến hiện tại đầu óc không tỉnh táo lắm. Vẫn là thật đối Cố Trường Sinh không thế nào bố trí phòng vệ, gặp Cố Trường Sinh không tới thử do xét đành phải chính mình che ngực đau lòng nhức óc nói. Cố sư huynh, hôm qua chúng ta tốn nhiều như vậy linh thạch ngươi như thế nào ngủ được cảm giác? Ta hôm qua cho thanh kiếm này đánh lên thần thức ấn ký thời điểm, trong đầu đều là hiện ra nó giá cả. Vừa nghĩ tới bọn họ giá cả đắt như vậy, ta đạo tâm đều muốn loạn. Cho nên, ngươi dự định, ta dự định xài như thế nào liền làm sao làm trở về. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, tích lũy tiền không ngoài bốn chữ, tăng thu giảm chi. Khai nguyên trong thời gian ngắn là không thể nào, cho nên ta quyết định từ hôm nay trở đi, hết thảy giản lược. Bùi sư muội cua cua nắm tay nhỏ vô cùng nhiệt huyết nói, ta liền không tin ta bớt không trở lại nhiều như vậy linh thạch. Đối với Bùi sư muội tính tình Cố Trường Sinh đã là không cảm thấy kinh ngạc, chẳng bằng nói Cố Trường Sinh ban ngày vừa mới để nàng thể nghiệm nước chảy. À không, là xài tiền như nước cảm giác, keo kiệt tỳ hưu nhỏ có thể ngủ thật tốt cảm giác mới là lạ. Thế nhưng Bùi sư muội, ngươi không cảm thấy màn thầu phối dưa muối dạng này cơm nước tiêu chuẩn có chút quá mức gian khổ sao? Chúng ta là kiếm tu, không phải là những cái kia nóng lòng khổ hạnh Phật tu. Cố sư huynh ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta kiếm tu chính là muốn gian khổ một mạc, mới có thể ma luyện ra không có gì bất lợi kiếm ý. Người ta ma luyện kiếm ý là đi giết yêu thú, không phải là một bên ăn dưa muối một bên làm ruộng mổ heo. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta có của ta kiếm đạo đường muốn đi. Tỳ hưu nhỏ nắm chặt nắm đấm cho mình động viên nói, ta có thể, ta nhất định có thể. Cố Trường Sinh sắc mặt lập tức sụ xuống, trong hốc mắt ẩn ẩn lóe lên nước mắt. Hắn cũng không phải đặc biệt đau lòng cái này hẹp hòi ba sư muội biết đói chết. Chủ yếu là bởi vì hắn đem chính mình lên tháng lương tháng toàn bộ còn cho Bùi Nịnh Nịnh, cho nên hắn cơm nước tiêu chuẩn đều là cọ tỳ hưu nhỏ. Quả nhiên dời lên tảng đá nện chân của mình, sớm biết liền không tự mình mang theo Bùi sư muội tốn linh thạch, mặc dù tuyệt đại đa số đều là hắn đánh giết âm dương ma diện chu tài liệu ban thưởng. Nhưng linh thạch đã đến Bùi sư muội trong tay, cái kia nàng liền đã cùng chúng có tình cảm. Lần này kích thích quá mức, dù sao cũng là thường xuyên lắc lư tỳ hưu nhỏ hạng người, Cố Trường Sinh tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy gãy kích. Hắn đầu tiên là giả vờ như một bộ rất giọng thành khẩn mở miệng nói: "Bùi sư muội, ta cũng cảm thấy ngươi cái này tăng thu giảm chi lý luận rất có đạo lý, sư huynh ta bản thân là ủng hộ vô điều kiện ngươi bất kỳ quyết định gì." "Thật sao?" Bùi sư muội trợn tròn mắt nhìn qua Cố Trường Sinh, vừa mừng vừa sợ. "Cố sư huynh, ngươi thật ủng hộ ta giảm xuống sinh hoạt tiêu chuẩn?" "Đó còn cần phải nói, ngươi sư huynh ta vẫn luôn rất sủng ngươi thật sao? Không có gạt ta?" "Không có." Tỳ hưu nhỏ sư muội bán tính bán nghi gật gật đầu. Ngay sau đó Cố Trường Sinh một câu bất quá lại làm cho nàng tinh thần căng thẳng lên. "Ta liền biết có chuyện hướng. Bất quá, chúng ta qua một thời gian ngắn rốt cuộc liền muốn tham gia nội môn kiếm phong thi đấu lớn. Khu trong nội môn khắp nơi đều là cao thủ, thiên tài khắp nơi trên đất đi, tinh anh rẻ như chó. Dưới tình huống như vậy, sư huynh chỉ sợ Bùi sư muội ngươi ăn không ngon, không có bao nhiêu tinh lực đi toàn lực chuẩn bị chiến đấu a." "Ta bản thân ngược lại là không quan trọng, rốt cuộc sư huynh ta da dày thịt béo đói một đói cũng không có gì. Ta chỉ là lo lắng sư muội thân thể của ngươi." Cố Trường Sinh ánh mắt thâm tình mà nói: "Tốt như vậy, ta biết sư muội gần nhất vừa mua linh kiếm xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, ta đương nhiên xuất tiền túi, lấy ra 300 linh thạch đến xem như chúng ta tương lai tháng này tiền ăn. Lại khổ không thể khổ sư muội." Bùi Nịnh Nịnh trong mắt có chút co rụt lại, giống như nhận ra Cố Trường Sinh móc ra cái kia 300 linh thạch chính là hắn bị tảo hoàng, càng quyết tệ nặng, thời điểm chính mình thay hắn giao nạp phạt tiền. Chỉ bất quá đến sau cái kia họ Tiêu sư đệ xuất hiện để Cố sư huynh trực tiếp mặt không đổi sắc nuốt nàng linh thạch. Còn nói cái gì dù sao tháng sau có lương tháng, giữ lại cùng một chỗ còn. Đây là người nói lời sao? Các loại, tính như vậy, có phải hay không tương đương với Cố sư huynh dùng linh thạch của ta, thu mua người của ta tâm, còn để ta thiếu hắn một cái ân tình. Làm sao lại có thứ người xấu này a? Tỳ hưu nhỏ tức giận đoạt lấy Cố Trường Sinh trong tay túi linh thạch, mặc dù nàng rất muốn một ngụm cắn chết người xấu này. Nhưng không thể không nói hắn cũng có nhất định đạo lý. Nàng hiện tại thế nhưng là đem bảo toàn đặt ở thứ 6 đỉnh núi tấn cấp thi đấu mặt trên. Nếu như có thể đánh ra thứ tự đến, dương danh lập vạn lấy được tông môn xem trọng, chính mình mua trúc cơ linh kiếm cùng kiếm quyết điểm kia nợ nần căn bản không tính là cái gì. Mà thôi, không nên tức giận hại sức khỏe người nào đau lòng đâu. Cố sư huynh cái kia chó chết sao? Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi mua. Hôm nay cũng không cần, sư huynh ta hôm nay có việc muốn ra cửa một chuyến. Cố Trường Sinh nhớ tới chính mình hôm nay nhiệm vụ chính tuyến, tâm tình nhịn không được lại bắt đầu phiền muộn lên. Ban đêm không cần chờ ta trở về ăn cơm. Ngực, cái kia muốn chờ ngươi trở về ngủ sao? Bùi Nịnh Nịnh gật đầu nói. Cáo biệt Bùi sư muội cái này khu khờ, Cố Trường Sinh một thân một mình đạp lên tiếng về trước Tôn Thượng Cung đường xá. Bởi vì có phú bà trà xanh nhỏ tài trợ, hắn tóm lại là không cần lại giống phía trước như thế khổ cáp cáp dựa vào thần hành đi qua. Phi chu vừa mở, trận pháp hạch tâm tiếng oanh minh tỉnh lại Cố Trường Sinh trong lòng cuồng dã. Hắn bỗng nhiên rất muốn tại Thái Nhất Kiếm Tông hung hăng giọt bão tố một lần phi chu, phát tiết một chút lúc trước trong mong nhìn xem người ta tại không trung bay tới bay lui chanh một trong. Coi như siêu tốc bị mở hóa đơn phạt, cũng là trà xanh nhỏ đi giao a. Cân nhắc đến hắn đã là một cái thành thuộc tóc vàng, không thể bởi vì ngần ấy nhỏ xúc động ảnh hưởng đại cục. Hắn hôm nay đi Tần Vô Y bên kia đại khái dẫn đầu là muốn, bởi vì mất mặt bị của mắng. Có thể điều thấp vẫn là điều thấp một điểm tốt rồi. Hả, lại nói ta trước khi ra cửa có phải hay không quên đi cái gì? Ngồi tại trên phi chu Cố Trường Sinh hồi tưởng một chút, luôn cảm giác mình thật giống có chuyện gì không có làm xong, đáng tiếc trong lúc nhất thời như thế nào cũng không nghĩ ra, đành phải thôi. Đi, thật nam nhân chính là muốn có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng tràn trề máu tươi. Bên trong thiên quyền cổ lộ, chậm chạp không có thể chờ đợi về đến tinh lộ thanh minh, không hồi âm tin tức. Hắn là chết sao? Màu xanh phi chu chậm rãi rơi xuống, Cố Trường Sinh dậm chân ra thu hồi phi chu, vừa lúc trông thấy cũng từ một khung màu nước trên phi chu xuống tới trà xanh nhỏ Tạ Thanh Chi. Thật là đúng dịp, Tạ sư muội. Cố sư huynh, ngươi như thế nào đến nơi đây? Trà xanh nhỏ rõ ràng có chút kinh ngạc, là Tần Di gọi ngươi tới. Chính là trưởng lão gọi ta đến đây. Cố Trường Sinh gật gật đầu, Tạ sư muội cũng vậy sao? Không phải là mẹ của ta nói. Tạ Thanh Chi đột nhiên cảm giác được sự tình có điểm gì là lạ. Chần chờ khoảng khắc hỏi, Tần Di gọi ngươi tới, có cùng ngươi nói là làm gì sao? Chưa đề cập, thì, như thế nào rồi Tạ sư muội, chuyện gì phát sinh sao? Cố Trường Sinh vừa nhìn trà xanh nhỏ sắc mặt biến trắng bệch, vội vàng quan tâm, mà hỏi thăm. Không có gì, cần phải không đến mức. Trà xanh nhỏ tự lẩm bẩm chỉ chốc lát, sau đó thấp giọng nói, Cố sư huynh, sự kiện kia, ngươi không cùng bất luận kẻ nào lộ ra à? Tạ sư muội nói gì vậy, Ta làm sao có thể cùng người khác nhấc lên đâu, ta hận không thể đem chúng theo ta trong đầu quên mất sạch sẽ. Tốt nhất chỉ có người ta biết được. Vậy là tốt rồi. Tạ Trà Xanh nhỏ thở phào nhẹ nhõm nói, hy vọng chỉ là trùng hợp đi. Cái gì trùng hợp? Một hồi ngươi đi vào thời điểm có thể sẽ gặp phải mẹ của ta. Cố sư huynh đến lúc đó chớ kinh ngạc, mẫu thân của ta người kia tính tình ác liệt, thích cùng vãn bối nói đùa. Tạ Trà Xanh nhỏ một mặt áy náy trước cho Cố Trường Sinh phòng hờ, Cố sư huynh tuyệt đối không nên tin tưởng nàng. Cố Trường Sinh nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, ta tận lực. Hai người tại cửa ra vào vừa đi vừa trò chuyện vài câu, đều là Trà Xanh nhỏ đang nói, Cố Trường Sinh đang nghe. Nàng tự hồi rất lo lắng cho mình mẫu thượng đại nhân biết nói với Cố Trường Sinh chút gì kỳ quái lời nói. Trên đường đi đều đang cho hắn đơn giản phổ cập khoa học như thế nào phân biệt lớn tuổi Trà Xanh tiểu kỳ xảo. Cố Trường Sinh một bên nghe, vừa hướng vị này chưa từng gặp mặt Tạ phu nhân có một cái đại khái ấn tượng. Nhưng mà đợi đến hai người xuyên qua hành lang đi tới thiền điện bên trong, ngồi tại tầng vô y bên trên vị kia mỹ phụ nhân liền đánh vỡ Cố Trường Sinh cho nàng chuẩn bị trước tất cả hình tượng. Một thân thanh tân chương đạm nhã màu vàng nhạt váy dài, vòng eo bị trói buộc ra một cái mảnh khảnh đường cong, nữ nhân mặt rất mềm mại đáng yêu, tiêu chuẩn mỹ nhân mặt trứng ngỗng thượng thân trạng thái lười biếng, nửa tựa tại bên cạnh bàn chờ lấy tầng vô y đổ nước pha trà, thỉnh thoảng hé miệng phát ra tiếng cười khẽ trong trẻo như chuông bạc. Tuy nói người tu tiên vấn đề tuổi tác không phải là rất lớn, nhưng trải qua thế sự cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ nhân khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Nữ nhân này trên thân rất xảo diệu, sắp thành quen mị lực cùng thiếu nữ thanh thuần dung hợp lại với nhau, là rất nhiều tuổi trẻ nam nhân đều sẽ muốn chinh phục vưu vật. Đây chính là Trà Xanh nhỏ nói mẫu thượng đại nhân, Tạ phu nhân. Chỉ lần đầu tiên nhìn thấy Tạ phu nhân, Cố Trường Sinh lập tức liền rõ ràng cái gì gọi là Trà Xanh khí chất là một loại truyền thừa. Trà Xanh nhỏ khí chất không ngờ như thế đều là theo lão nương học. Nếu như đem Trà Xanh nhỏ hướng bên người nàng vừa đứng, có lẽ rất nhiều người đều biết coi là đây không phải là mẫu nữ, mà là một đôi hoa tỉ muội. Trên thực tế làm Tạ Thanh Chi đi đầu một bước lên trước ôm lấy Tạ phu nhân cánh tay nũng nịu thời điểm, Cố Trường Sinh thật sự có một loại đây thật ra là Trà Xanh nhỏ tỉ tỉ cảm giác. Mẫu thân, người như thế nào tới trước a? Không phải đã nói cùng đi nhìn Tần Di đây? Trà Xanh nhỏ đáy mắt rất ngạc nhiên bị nàng rất tốt che giấu lên. Lúc này biểu hiện ra đều là thiếu nữ hồn nhiên. Đó này tâm cơ bạch liên hoa làm sao lại đặc biệt chọn điểm thời gian này đem ta gọi tới, vẫn là cùng Cố Trường Sinh cùng một chỗ. Sẽ không phải là thật bị phát hiện đi. Ta cũng đã lâu không có gặp ngươi Tần Di, cái này không đành lòng không được, đã sớm một chút tới cùng ngươi Tần Di trò chuyện chút nha. Nữ nhi ngoan sẽ không trách mẫu thân a. Đương nhiên không biết, ta còn lo lắng mẫu thân ngươi có chuyện gì không thể tới nữa nha. Nói xong cùng một chỗ gặp ngươi Tần Di, cái này thế. Nhưng là một việc lớn, ta sao có thể quên đây? Mẫu thân không phải là luôn luôn trí nhớ không tốt lắm sao? Cái kia cũng phân sự tình gì nha? Cái gọi là Trà Xanh gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai nữ nhân không có bởi vì mẫu nữ thân phận liền từ bỏ truyền thống trà nghệ so đấu khâu, ngược lại càng lộ vẻ va chạm kịch liệt. Cố Trường Sinh cứ như vậy nhìn xem hai mẹ con thay mặt Trà Xanh trong bóng tối đấu pháp, yên lặng dưới đáy lòng chấm điểm. Tạ Trà Xanh lớn âm thanh cùng Tạ Trà Xanh nhỏ âm thanh không giống. Cái sau mang theo thiếu nữ đặc hữu trong trẻo ngọt ngào, cái trước thì là mềm nhũn mềm dẻo nghe tới đặc biệt thoải mái. Nếu như dứt bỏ Tần Vô Y không nói, loại này âm sắc có lẽ là rất nhiều nam nhân ban đêm muốn nghe nhất âm thanh, lại đến chính là dáng người. Cái này không cần phải nói, Trà Xanh nhỏ bị toàn bộ phương vị nghiền ép. Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy mình có điểm gì là lạ, hắn là cái gì tốt mang quả nhiên so ra hơn nhiều vật này. Vẫn là an tâm thưởng thức xinh đẹp A Di thịnh thế mỹ nhân. Hắn đưa ánh mắt từ mẫu nữ hai đời Trà Xanh trên thân dời, quang minh chính đại nhìn xem Tần Vô Y pha trà động tác, tay trắng chén sứ, bọt nước nhỏ tung tóe, xanh biếc trà ở trong nước chập trùng lên xuống, rất nhanh liền tràn ngập ra thấm người mùi thơm ngát. Tần Vô Y tay rất đẹp, thon dài trắng nõn, cổ tay trắng như tuyết, nóng hổi nước linh tuyền dâng lên lượn lờ hơi khói, có vài phần bàn tay như ngọc trắng cùng khói là một nhánh ý cảnh. Cố Trường Sinh chưa bao giờ cảm thấy mình là cái gì tay khống cùng chân khống kỳ quái ít bê người sở hữu. Hắn luôn luôn cảm thấy không có cái gì cái này khống cái kia khống, thuần túy chỉ là bởi vì háo sắc mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Vô Y ở trước mặt hắn pha trà quang cảnh, hắn bỗng nhiên liền lý giải những cái kia có được kỳ quái ít bê các huynh đệ. Cảnh đẹp ý vui, không hổ là trước giao quan vực đệ nhất mỹ nhân, liền ngâm cái trà đều có thể trêu chọc đến Cố Trường Sinh mạch suy nghĩ lệch ra đến chân trời. Hắn bỗng nhiên hiểu tại sao Tần Vô Y một mực muốn mang theo mạng che mặt gặp người. Dạng người này ở giữa tiệc sắc, nếu là chỉ có thể nhìn không thể có được, không biết sẽ có bao nhiêu người đạo tâm đều muốn vỡ vụn rơi. Nữ nhi ngoan, người như thế nào không cho mẫu thân giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi a? Tạ phu nhân bỗng nhiên liếc nhìn đứng ở một bên xem trò vui Cố Trường Sinh, âm thanh mềm như mềm mại đáng yêu mở miệng nói. Con không biết vị tiểu ca này, tên gọi là gì vậy? Về lời của Tạ phu nhân, tại hạ thứ sáu đỉnh núi đệ tử Cố Trường Sinh, Cố Đại Hoàng mau vội vàng đem ánh mắt của mình thu hồi lại, chắp tay nghiêm mặt nói. Một mực thật tò mò đến tuột cùng là thế nào cha mẹ mới có thể sinh ra Tạ sư muội như thế chung linh dục tú người, bây giờ gặp một lần, Trường Sinh trong lòng cuối cùng là có đáp án. Ha ha ha, Cố tiểu ca ngươi thật biết nói chuyện. Tạ phu nhân tựa hồ bị hắn lời nói này chọc cho hết sức vui mừng, động tác biên độ một lớn, chập chờn ra một hồi làm người chấn động cả hồn phách gần sóng. Chỉ là không có người chú ý tới Tạ phu nhân cúi đầu xuống trong nháy mắt đáy mắt lộ ra từng tia từng sợi dị dạng thân sắc. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên nuốt nước miếng một cái, bắt đầu ở trong lòng thống mạ chính mình. Ra đời, nàng thế, nhưng là trà xanh nhỏ mẫu thân a, ngươi làm sao có thể như thế? Đến, đi theo ta niệm, ta rất muốn làm trâu ngựa của Vô Y trưởng lão a. Nhịn 10 lần, hắn yên lặng ở trong lòng kiên định tín niệm, cuối cùng là đem kỳ quái ý niệm thanh lý ra ngoài. Tạ phu nhân khẽ cười nói, ta cũng chỉ biết là nữ nhi ngoan gần nhất nhận biết một cái tuổi trẻ tài tuấn, không nghĩ tới là Cố tiểu ca thú vị như vậy người. Bảo bối, đi giúp ngươi Cố sư huynh cùng ta mang hai chén trà tới. Cảm ơn phu nhân. Hả, thật giống có cái gì không đúng. Trà xanh nhỏ bên này nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm xem thường. Đóa này lòng dạ hiểm độc bạch liên hoa quả nhiên lại bắt đầu. Còn uống trà, ngươi hướng trong nước ngâm một chút sau đó uống nước tắm chẳng phải đủ sao? Nàng hiện tại thế, nhưng là coi Cố Trường Sinh là thành trọng yếu chuyên môn liếm chó, tự nhiên không hy vọng mẹ đến can thiệp. Nhưng mà trước mắt nàng tựa hồ đã ngăn cản không được trà xanh lớn Tạ phu nhân đối Cố Trường Sinh nổi lên, dưới tình thế cấp bách Tạ Thanh Chi đem mục tiêu chuyển hướng một bên Tần Vô Y, chỉ có thể là vây ngụy cứu triệu. Tần Di, trước đó vài ngày đi ra ngoài lịch luyện thời điểm ta tưởng niệm nhất chính là ngươi pha trà, rồi thơm quá a. Tần Di ngươi có thể hay không dạy một chút ta như thế nào mới có thể làm đến điểm này. Ngươi nếu là chịu được tính tình muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Tần Vô Y nhẹ nhàng giơ lên một cái chén trà nhấp một miếng, giống như vô ý, mà hỏi thăm. Chuyến này đi ra ngoài thu hoạch như thế nào? À, thu hoạch. Tự nhiên là có rồi. Trà xanh nhỏ sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút cứng ngắc. Chúng ta đánh giết một cái kết đang cạnh âm dương ma diện chu đây. Tình huống như thế nào? Trước kia Tần Di chưa bao giờ hỏi ta đi ra ngoài chơi a không lịch luyện sự tình. Chẳng lẽ là Cố Trường Sinh tên phản đồ này bán ta? Trà xanh nhỏ đằng đằng sát khí hướng Cố Trường Sinh phương hướng liếc đi, đã thấy hắn thần sắc, cũng là một mặt mộng bức, tựa hồ cũng không rõ ràng sợ Tần Vô Y, vì sao có câu hỏi này. Cái này khiến trong lòng nàng nghi hoặc ý càng tăng lên. Một bên Tạ phu nhân nhịn không được cướp lời nói đầu nói. Vô Y tỷ tỷ, ngươi hỏi như vậy đến lúc nào mới có thể tiến nhập chính đề, vẫn là ta đến hỏi đi. Nữ nhi ngoan a, hai người các ngươi, ngủ qua sao? Cố Trường Sinh, Tạ Thanh Chi. Cái gì ngủ qua rồi? Ai nha, chính là các ngươi có hay không làm không hợp lệ pháp sự tình. Tạ phu nhân chập chấp thanh thuần kiều mị đôi mắt, mềm giọng mềm khí mà hỏi thăm, có thể sinh tiểu bảo bảo cái chủng loại kia. Lúc nói lời này Tạ phu nhân không giống như là trà xanh nhỏ mẫu thượng đại nhân, ngược lại càng giống là nóng lòng ăn dưa người đi đường. Trà xanh nhỏ cùng Cố Trường Sinh bị bất thình lình vấn đề song song trầm mặc, nhất là trà xanh nhỏ, càng là phá phòng thêm trầm mặc. Cái này đều cái gì theo cái gì a? Đang yên đang lành tại sao muốn hỏi ta cùng Cố Trường Sinh làm không có làm a? Còn có ngươi đó này, lòng dạ hiểm độc bạch liên, có ngươi như thế ăn nữ nhi dư mẹ sao? Mẹ ngươi đang nói cái gì a? Ta cùng Cố sư huynh từ trước đến nay phát ở tại tình dừng ở tại lễ, làm sao có thể làm? Làm loại kia không hợp lễ pháp sự tình. Trà xanh nhỏ dậm chân giận dỗi nói, ngươi còn như vậy vô lễ, ta nhưng muốn không để ý tới ngươi. Còn có Tần Nhi, ngươi sao có thể đi theo mẹ ta cùng một chỗ hồ nháo đâu? Cố Trường Sinh vội vàng gật gật đầu, ra hiệu thái độ của mình cùng trà xanh nhỏ nhất trí. Ta cũng giống vậy. Thế nhưng là, tiên thanh trì trận pháp lưu ảnh bên trong, ta nhìn thấy ngươi cùng Cố tiểu ca là ấp ấp ôm một cái lấy ra phi chu ai. Tạ phu nhân ra vẻ kinh ngạc mà nói, ta có thể nhớ tới bảo bảo ngươi chưa bao giờ cùng nam hài tử dạng này, là mẫu thân ta nhớ lầm sao? Tạ Thanh Chi, trận pháp lưu ảnh, đáng chết, ta thế mà quên đi chuyện này. Vấn đề này, hỏi rất hay. Ngươi muốn nói nàng nói không đúng sao? Nhiều năm như vậy trà nghệ kiếp sống bên trong trà xanh nhỏ cũng xác thực chỉ ôm chầm Cố Trường Sinh một người. Nhưng ngươi muốn nói nàng nói có đúng không? Cố Trường Sinh nghe xong một phần vạn cho là ta thầm mến hắn cùng ta thổ lộ làm sao bây giờ? Chỉ có không chiếm được mới có thể một mực bạo động. Thật không minh bạch thời kỳ là dễ dàng nhất nắm Cố Trường Sinh gia hỏa này. Nếu để cho hắn xuyên phá cửa sổ giấy, vậy coi như không dễ làm. Tần Di, ngươi nhìn nàng. Trà xanh nhỏ ra vẻ xấu hổ trừng mẫu thượng đại nhân một cái, sau đó chạy đến Tần Vô Y bên người ôm lấy cánh tay của nàng bắt đầu nũng nịu. Mẫu thân nàng lại tại nói hư nói vượng, Tần Di nghi mau nói nàng. Trận pháp lưu ảnh là ta cho nàng nhìn, Tần Vô Y nhàn nhạt nhấp một miếng trà. Ta kia là có nguyên nhân, trà xanh nhỏ cắn môi nói, lúc ấy ta âm khí nhập thể. Sau đó Cố Tiểu Ca tu hành công pháp vừa vặn có thể giúp ngươi làm dịu, cho nên ngươi đành phải bị ép cùng hắn song tu, là như thế này sao? Tạ phu nhân chống đỡ cái cằm đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa cười không ngớt, một mặt tò mò hỏi, các ngươi có phải hay không vào cái nào đó viễn cổ đại năng bí cảnh, lấy được truyền thừa thời điểm không cẩn thận bị âm khí nhập thể, cần dương khí đến trung hòa một chút. Cố Trường Sinh, Tạ phu nhân, ngươi kỳ thực không phải là trà xanh nhỏ mẹ ruột, mà là Kỳ Hằng Tô mẹ ruột a. Như thế nào đều như thế đây này? Mẹ, a nha, ta nhìn thoại bản bên trên, đều là như thế viết a, như thế nào rồi nha? Tạ phu nhân mềm như giọng mang theo một tia ủy khuất, ánh mắt tràn đầy vô tội trả lời. Ta bị âm khí nhập thể là tại trong khách sạn, cùng chúng ta đồng hành Bùi sư muội cũng trúng chiêu. Hít khà, Tạ phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới bảo bảo ngươi lần thứ nhất thế, mà còn là bạc. Ngô, tại sao phòng ngừa đó này, lòng dạ hiểm độc Bạch Liên Hoa trong miệng tung ra cái gì càng quá đáng chữ. Tạ Thanh Chi cũng không đoái hoài tới chính mình ưu nhã đơn thuần nhân vật thiết lập sụp đổ, vội vàng tức hỗn hển nhào tới che lại Tạ phu nhân miệng. Âm khí nhập thể chỉ là đơn thuần sẽ cảm thấy rất lạnh, cho nên ta mới có thể đi tiên thanh trì thanh trừ trong cơ thể âm khí. Mẹ ngươi không nên nói nữa, chuyên tâm uống trà. Nàng nói xong đem một chén nước trà nhét vào Tạ phu nhân trong tay, trà xanh lớn đáng thương bưng lấy chén trà, giả vờ như thở mạnh, cũng không dám tùy ý nữ nhi nắm. Thế nhưng là ngươi tối hôm qua nói chuyện hoang đường thời điểm thỉnh thoảng sẽ nói ra cái gì? Không công, nhập nhúa. Cố sư huynh mau giúp ta làm sạch sẽ. Loại hình lời nói ai? Tạ phu nhân nói bổ sung. Trà xanh nhỏ cảm thấy mình muốn nứt mỡ. Ngươi như thế nào nghe lén người khác nói chuyện hoang đường? Nữ hài âm thanh run.